Tô Tiểu Mễ hờn dỗi kêu một tiếng, cởi xuống áo khoác ném lên đầu Nghiêm Ngôn, Nghiêm Ngôn nắm áo khoác kéo xuống, chuẩn bị mắng chửi người lại thấy Tô Tiểu Mễ đáng thương rưng rưng nhìn mình, rồi nhìn xuống bộ lễ phục nóng bỏng chết người kia. Ngôn, anh chảy máu mũi rồi, có nặng lắm không? Khách Trương.